Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1059, kiếm thứ nhất. Toái ảnh, một canh, cấm không khỏi được chặt. Điên rồi, Dương Trần nhất định là điên rồi. Hắn lại muốn chém thánh cảnh cường giả viên thiên vũ đạo. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Trần. Liền Thanh Loan thánh nữ cùng Hắc Liên thánh nữ hai người đều không để ý tới hoàn thiện đạo tâm rồi. Tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn xem giữa không trung phất tay bố trí xuống vô số thiên địa đường. Vân Dương Trần, chém đạo của người khác. Loại lời này nếu như đổi lại một người khác lời nói ra, nhất định sẽ làm trò hề cho thiên hạ, trở thành vô số người trò cười. Thế nhưng là không biết vì cái gì, mắt thấy Dương Trần lại có thể dẫn động trảm đạo thánh quang. Tất cả mọi người đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Liền liền viên thiên vũ trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Lúc này đã không tức giận rồi, mà là một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem Dương Trần. Giống như cười mà không phải cười nói. Tiểu tử, ngươi là lão phu cuộc đời gặp qua có thể nhất nói mạnh miệng người. Muốn trảm lão phu đạo. Nói đến đây, viên thiên vũ sau lưng đột nhiên bộc phát ra một luồng kinh khủng biển máu. Tầm mắt nhìn chòng chọc vào Dương Trần, cười ha ha nói ra. Ngươi cũng đã biết, lão phu đạo là cái gì. Đúng nga, liền viên thiên vũ đạo là cái gì cũng không biết tình huống dưới. Làm sao trảm đạo, đừng nói là Dương Trần, chỉ sợ cũng liền người của Hắc Liên Thánh Địa, đều phần lớn không biết viên thiên vũ nói. Dù sao cũng là một cái thánh cảnh cường giả, ở đâu là dễ dàng như vậy nhìn thấu. Viên thiên vũ bảo phát đi ra biển máu cho người ta một loại để cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Cùng nhau kinh hô một tiếng, thần sắc hãi nhiên, trong huyết hải, cử Phật trợn mắt đối mặt, một tiếng phảng phất giống như hồng trung gầm thét truyền đến. Vươn một con che khuất bầu trời huyết thủ che trời, kinh khủng khí lãng đem chung quanh biển máu phân phối ra. Khí cơ vô tận phía dưới, mang theo trận trận hủy thiên diệt địa khí tức, hướng về Dương Trần vọt tới. Khủng bố như thế một kích, chỉ sợ liền toàn bộ Ngộ Đình Sơn đều có thể một bàn tay đập nát. Nhưng mà lại hoàn toàn rơi vào Dương Trần trên người một người. Chỗ nào có thể chống đỡ được? Thanh Loan thánh nữ sắc mặt tái nhợt, kinh hô một tiếng, rút kiếm liền muốn xông về trước. Dương Trần làm đến trình độ như vậy, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Hắc Liên Thánh Địa, mặc dù cũng không có khả năng thành công giúp nó hoàn thiện đạo tâm, thực sự đã làm được đủ nhiều rồi. Nhưng mà nhường Thanh Loan thánh nữ có chút không hiểu là, nhìn thấy che khuất bầu trời kinh khủng huyết thủ đập vào mặt, Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người trên mặt mặc dù mang theo lo lắng thần sắc, cũng không có xông lên trợ giúp Dương Trần. Các ngươi hai cái còn đang chờ cái gì? Đây chính là thánh cảnh cường giả, Dương Trần một người không có khả năng chống đỡ được. Thanh Loan thánh nữ lấy kiếm ngự nói, giữa không trung Thanh Loan trận trận, một con to lớn phảng phất giống như Thanh Loan bình thường phi cầm ngửa mặt lên trời huýt dài. Đối mặt huyết thủ không chút nào muốn cho, chỉ là Thanh Loan hư ảnh đối đầu to lớn huyết thủ. Thật sự là quá nhỏ, nhìn đây Thanh Loan thánh nữ trên mặt đều là một mảnh tuyệt vọng thần sắc. Lúc này, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên phất phất tay, từng đóa hoa quỳnh xuất hiện tại giữa không trung. Trong chớp mắt liền đem Thanh Loan phân giải, đi vào Thanh Loan thánh nữ bên người, lắc đầu nói ra, không nên khinh cử vọng động, ngươi sẽ bị liên lụy, bị liên lụy. Nhận cái gì liên lụy? Thanh Loan thánh nữ chấn kinh tại Hoa U Nguyệt đảo ý cường đại, lại càng thêm nghi ngờ nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Lúc này không nghĩ biện pháp trợ giúp Dương Trần, Hoa Ung Nguyệt vậy mà đưa tay ở giữa đưa nàng đạo ý hư ảnh hóa giải rồi. Ngay tại Thanh Loan thành nữ không nhịn được muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm biến cố tái sinh, Dương Chân tiện tay bố trí xuống thiên địa đường vân, bỗng nhiên phảng phất giống như liệt liệt bốc cháy lên, một cỗ kinh khủng khí lãng ở giữa không trung hợp thành biển lửa. Một cỗ hư vô khí tức từ đủ loại đường vân bên trên bạo phát đi ra. Kim quang lập lòe, huyền quang tùy ý. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Thanh Loan thành nữ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Nếu như không phải Hoa U Nguyệt kịp thời đưa nàng Thanh Loan phân giải lời nói. Cái kia Dương Chân cùng Viên Thiên Vũ ở giữa chiến đấu. Cái thứ nhất thụ thương chỉ sợ sẽ là nàng. Những này hư vô bình thường khí tức phía trên. Vậy mà mang theo một loại để cho người ta đối mặt hư không cảm giác. Chẳng lẽ là hư không lực lượng? Cái này sao có thể? Không ai có thể nắm giữ hư không lực lượng. Tối thiểu nhất mọi người tại đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có người có thể nắm giữ hư không lực lượng. Chính là những cái kia đế cảnh cường giả. Từ xưa đến nay nhiều như vậy đại năng, cũng cho tới bây giờ chưa từng có một người chân chính nắm giữ hư không lực lượng. Dương Chân lúc này bạo phát đi ra hư vô lực lượng. Đã không chỉ là khiên động hư không lực lượng đơn giản như vậy. Cỗ khí tức này, mặc dù không phải chân chính hư không lực lượng, cũng đã 10 phần tiếp cận. Mọi người ở đây kinh hãi muốn tuyệt thời điểm. Dương Chân hai tay lại cử động. Từng đảo lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến, những cái kia hư vô khí tức trong lúc đó hóa thành thực chất. Từng tiếng âm vang hữu lực dưới thanh âm, vậy mà tính cả trảm đạo thánh quang cùng một chỗ, tạo thành một thanh che trời cự nhận. Một thanh này cự nhận nhìn qua có chút quen thuộc. Không bao lâu, liền có người kinh hô một tiếng, phát hiện mấu chốt trong đó chỗ, giữa không trung. Che khuất bầu trời cự nhận không phải cái khác, chính là Dương Chân đã từng tế ra qua thánh binh đại khuyết kiếm. Ông, thiên địa vù vù phía dưới, Dương Chân một người đứng ở giữa không trung, tay áo liệt liệt, khí tức trên thân gần như yêu, nhìn qua có một loại để cho người ta hãm sâu trong đó cảm giác. Tại Dương Chân chung quanh, từng đảo huyền ảo phức tạp thiên địa đường vân. Lóe ra huyền kim sắc quang mang, tại biển máu vô tận phía dưới, tựa như là một khối to lớn vô cùng ngoan thạch một dạng không thể phá vỡ. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì thiên địa đường vân, lại có thể bộc phát ra như vậy uy thế kinh khủng. Chẳng lẽ là thiên địa chân văn, ông trời của ta, Dương Chân trên thân lại có thiên địa chân văn, vị tiền bối nào có thể nhìn ra được? Đây là cái gì thiên địa chân văn? Này đường vân, không giống như là bất luận cái gì trong truyền thuyết thiên địa chân văn. Nếu quả như thật là thiên địa chân văn lời nói, cái kia Dương Chân trên thân khả năng có thiên địa chân văn bản nguyên. Thiên địa chân văn bản, ngốt hiến, đám người lên tiếng kinh hô, chợt càng thêm nghi hoặc, chưa nghe nói qua thiên địa chân văn có thể dẫn động trảm đạo thánh quang a. Dương Chân lúc này ngưng tụ ra cự nhận, cơ hồ hoàn toàn đều là trảm đạo thánh quang ngưng tụ mà thành. Vậy thì có chút để cho người ta kinh dị rồi. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có thánh cảnh cường giả Viên Thiên Vũ phát hiện một chút mánh khóe. Dương Chân sử dụng cũng không phải là một loại thiên địa chân văn bản nguyên. Ít nhất là ba loại thiên địa bản nguyên trở lên. Mà Dương Chân sở dĩ sử dụng thiên địa bản nguyên, không phải muốn nhờ thiên địa bản nguyên lực lượng, mà là thông qua thiên địa đường vân nhìn trời tượng cải biến. Từ đó nhường Dương Chân có một loại gần như thánh cảnh giả tưởng. Chỉ có thông qua loại biện pháp này, Dương Chân mới có thể chân chính khống chế trảm đạo thánh quang. Viên Thiên Vũ trên mặt hiện lên một tia sát cơ. Như vậy Dương Chân đã để hắn có chút kiêng kỵ rồi. Thiên tưởng kỳ cửu trọng thiên tu vi, liền có thể lợi dụng Trảm Đạo Thánh Quang phát huy ra kinh thiên động địa như vậy thực lực. Một khi Nhường Dương Chân đột phá nửa bước đại thánh, thậm chí thánh cảnh sau đó, còn có ai có thể ngăn được? Đến lúc đó, Dương Chân há không là muốn làm gì thì làm? Nghĩ tới đây, Viên Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nhún người nhảy lên, đi vào cự Phật trước mặt, hai tay bộc phát ra từng đoàn huyết quang, giống như dung nhập một cái kia huyết thủ bên trong. Trong tiếng giống giận dữ, trùng điệp hướng về Dương Chân đánh tới. Cùng lúc đó, Dương Chân cười ha ha, trong tay Thiên Hư Chân Văn đột nhiên bộc phát ra, huyễn hóa thành một cái cỡ nhỏ đại huyết kiếm bộ dáng. Trùng điệp hướng về huyết thủ chém tới. Kiếm thứ nhất, toái ảnh, oanh, một tiếng rung khắp hoàn vũ tiếng vang truyền đến, giữa không trung bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Biển máu vô tận hướng về tứ phía bộc phát, khí lãng hủy thiên diệt địa, hướng về chung quanh cuồng sông mà tới. Vô số tu sĩ vội vàng lộn nhào hướng về nơi xa vọt tới. Chẳng ai ngờ rằng, giữa hai người bạo phát đi ra đạo ý lực lượng, vậy mà có thể so với chân nguyên bộc phát, khủng bố như thế đạo ý đối kháng. Đám người đừng nói là gặp qua, chính là nghe đều chưa nghe nói qua. Sau một hồi lâu, mọi người mới mở to mắt, ngơ ngác nhìn giữa không trung bừa bộn một mảnh, hai mặt nhìn nhau, đến cùng người nào thắng. Ngay tại chúng người đưa mắt nhìn nhau thời khắc, một tiếng ho kịch liệt truyền đến. Viên Thiên Vũ cười ha ha, thanh âm như sấm: "Tiểu tử, lão phu còn tưởng rằng ngươi dày vò đi ra Trảm Đạo Thánh Quang khủng bố đến mức nào. Bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này." "Cái gì?" Dương Chân một kích, không có đưa đến tác dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.